Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ông đứng dậy, cầm hộp trà trên bàn khóa vào ngăn tủ nhỏ của mình. Bành lão không yên tâm, sợ bà lão tiện tay lấy ra tiếp khách, lỡ dùng hết thì tiếc không kịp. Buổi tối hôm đó, bành lão mới nhớ đến hộp trà hoa hồng mà cậu bé tặng kèm. Liền pha thử một cốc, không ngờ, chỉ chưa đầy nửa tiếng sau khi uống, cả hai ông bà đều cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Rồi ngủ thẳng một mạch đến sáng, 6 giờ sáng hôm sau, khi thức dậy, cả hai đều không khỏi kinh ngạc. Với tuổi tác của họ, giấc ngủ đã sớm không còn sâu, mỗi đêm thường tỉnh dậy mấy lần. Vậy mà hôm qua, từ 10 giờ đến tận 6 giờ sáng, họ ngủ liền một giấc, không hề thức giấc giữa chừng. Bành lão và bà lão nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ, trà xanh và trà hoa hồng này nhất định không phải loại bình thường. Buổi tối hôm đó, Thi Việt nhận được cuộc gọi video từ Oanh Oanh. Hai chị em vẫn giữ thói quen gọi điện mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu cũng dành chút thời gian để trò chuyện. Oanh Oanh hỏi han tình hình bên kia, nghe cậu kể đã gặp bành lão, còn được ông chỉ bảo không ít điều về Thanh Nhạc. Ông cũng tận tình nhắc nhở cậu những điểm quan trọng cần chú ý khi bắt đầu học chính thống. Thi Việt hiện tại đã bắt đầu luyện tập theo hướng dẫn của thầy giáo. Biết em trai bình an, lại có người chỉ bảo tận tình, Oanh Oanh cũng an tâm hơn rất nhiều. Những ngày này, cô đã tranh thủ hoàn thành hết bài tập nghỉ đông. Ban ngày học hành, buổi tối thì vào động phủ tu luyện. Bận rộn không ngừng, cây ăn quả trên núi vẫn đang phát triển rất tốt. Theo tốc độ này, sang năm có thể bắt đầu ra quả rải rác. Ngoài chuyện nhà Tống Nini trước đó, cô cũng không có việc gì đặc biệt phải lo lắng. Những ngày gần đây, coi như được nghỉ ngơi trọn vẹn 10 ngày, chị Tố cũng sắp trở về thủ đô, chỉ 2 ngày nữa là lên đường. Còn chuỗi hạt Phật cô chuẩn bị cho Thẩm sư huynh cũng sắp hoàn thành, đến lúc đó, anh ấy có thể về thủ đô đoàn tụ với gia đình để ăn Tết. Buổi trưa, vừa ăn cơm xong, Oanh Oanh nhận được điện thoại từ vệ phồn. Oanh Oanh, có muốn ra ngoài chơi không? Cán bộ lớp tổ chức một hoạt động nhỏ, tối nay liên hoan rồi đi hát, cậu có muốn đi không? Oanh Oanh hơi ngẫm nghĩ rồi hỏi, Phồn Phồn đi không? Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Vệ Phồn cười đáp, tớ muốn đi, ở nhà cũng khá chán. Oanh Oanh thực ra cũng không có việc gì làm, nếu không tu luyện thì chỉ có thể loanh quanh trong ký túc xá. Nghĩ một lát, cô liền gật đầu, vậy chúng ta cùng đi. Cán bộ lớp chính là lớp trưởng, bình thường vẫn hay tổ chức các hoạt động tập thể. Vệ Phồn nhắc nhở, cậu xem trong nhóm lớp đi, tớ thấy họ đang bàn bạc trong đó. Oanh Oanh cũng có trong nhóm lớp, nhưng hiếm khi xem tin nhắn. Cô mở điện thoại, lướt qua tin nhắn mới. Lớp trưởng đang tổ chức hoạt động, mỗi người đóng 200 tệ. Cuối cùng nếu thừa sẽ trả lại, thiếu thì bù thêm, không suy nghĩ nhiều. Oanh Oanh gửi một phong bao lì xì, ghi rõ là tiền tham gia hoạt động. Lớp trưởng Hàn Kiện vui vẻ thông báo, bạn học thi cũng đã đóng tiền. Còn ai muốn tham gia nữa thì đăng ký trước 4 giờ chiều nhé. Sau đó tôi sẽ đặt khách sạn ăn uống, ăn xong thì đi xem phim và hát hò. Dù gì mọi người cũng là học sinh. Mấy hoạt động tụ tập thường chỉ xoay quanh ăn uống, hát karaoke, thấy Oanh Oanh cũng tham gia. Vài nam sinh trong lớp cũng hào hứng đóng tiền đăng ký. Cách chương.